Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất Chương 2966, Lâm Bạch xuất thủ. Mạn thuyền bên cạnh, cơ hồ toàn bộ tàu chở khách bên trong võ giả đều đi tới. Nhìn xem trong nước sông Mục Vũ, nhưng lại không có bất kỳ người nào nguyện ý đi cứu. Tất cả đều là thờ ơ lạnh nhạt, liền liền lão tẩu thần sắc đều là lạnh nhạt lấy nhìn xem Mục Vũ tuyệt vọng dãy giụa. Cùng Lưu Phi cùng nhau đến đây võ giả, nhìn xem Mục Đình vội vàng chạy vào trong khoang thuyền đi. Lúc này liền nói ra, Lưu Phi đại ca, nhìn người này giống như là muốn từ bỏ. Hừ hừ, chỉ sợ hắn cũng vô pháp nhìn xem thân muội muội của mình chết tại trong nước sông đi. Lưu Phi cười đắc ý nói, cùng ta đấu, muốn chết sao? Lúc này, đi mà quay lại Mục Đình. Lại lần nữa xuất hiện tại thanh nẹp bên trên. Mục Đình lại lần nữa xuất hiện, gây nên tất cả võ giả chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thần sắc có chút hãi nhiên. Bọn hắn nhìn thấy, đi theo Mục Đình đi ra, còn có hai nam một nữ, đương nhiên đó là Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Dã ba người, là bọn hắn. Nguyên lai Mục Đình muốn đi mời người a. Nam tử mặc áo trắng này đích thực là có chút thực lực. Bằng không mà nói, cũng sẽ không tại lên thuyền ngày đó, trực tiếp chém xuống Lưu Phi một cánh tay. Chung quanh võ giả trông thấy Lâm Bạch, thần sắc đều là lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Lão tẩu nhìn xem Lâm Bạch đi tới, đi vào mạn thuyền chỗ, thần sắc cũng là có chút cổ quái. Mục Đình trông thấy trong nước Mục Vũ còn tại đau khổ gượng chống. Lúc này nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, cầu ngươi mau cứu muội muội ta đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trông thấy Hồng Hoàng Liệp Ma ưng ở trên không xoay quanh. Mà trên thân của Mục Vũ thì là bị dưới nước yêu thú dùng một đầu lưỡi cuốn lấy. Mục Vũ căn bản là không có cách bay lên trời. Mặc dù Mục Vũ may mắn tránh thoát cái kia một đầu lưỡi trói buộc. Chỉ cần Mục Vũ rời đi trong nước nháy mắt, Hồng Hoàng Liệp Ma ưng cũng sẽ lập tức đáp xuống. Đem Mục Vũ tha đi. Lão tẩu giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ta ở trên thuyền thời điểm liền nói qua, Man Vu Giang bên trên, bớt lo chuyện người, thiếu gây chuyện. Lâm Bạch nghe thấy lão tẩu câu nói này, thuận tiện kỳ mà cười cười hỏi, cái kia nếu là ta không quản tới đâu? Lão tẩu khẽ cười nói, tính mệnh tại ngươi chi thủ, không liên quan gì đến ta. Nếu là ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta cũng không có cách nào. Cái kia đã như vậy, xin mời tiền bối không muốn nhiều lời. Lâm Bạch đối lão tẩu nói rồi một câu như vậy sau đó. Lúc này nhìn về phía trong nước Mục Vũ, Lâm Bạch nói ra, Túc Tâm, ngươi cùng Lâm Dã liền ở tại trên thuyền, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, cẩn thận. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Lúc này nhảy lên một cái, thẳng đến trên mặt sông mà đi. Lâm Bạch cử động lập tức đưa tới chung quanh tất cả võ giả chú ý. Nam tử áo trắng kia xuất thủ. Hừ hừ, buồn cười, hắn là đi tìm chết sao? Lại dám đi trong Man Vu Giang vớt người. Hắn không chỉ có vớt không nổi nữ tử này, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết trong đó. Chung quanh võ giả đều là một mặt cười lạnh nói. Lưu Phi trông thấy Lâm Bạch cử động, lúc này cười một tiếng, ha ha, lần này đến tốt, không nghĩ tới một cái Mục Vũ, bởi vì ta trừ đi cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mục Đình đối với Lâm Bạch thân ảnh hô, Lâm huynh, coi chừng a. Lâm Bạch bay lượn mà lên, thẳng đến mặt nước mà đi, mà liền tại Lâm Bạch xuất thủ trong một chớp mắt. Cái kia trên bầu trời xoay quanh Hồng Hoàng Liệp Ma ưng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với phía dưới sông đến như bay, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hung ác, một tay nắm tay, vận chuyển lực lượng cường đại thẳng đến, đem đánh tới Hồng Hoàng Liệp Ma ưng đánh lui ra ngoài. Đồng thời hai mắt băng lãnh nói, Lan, đừng đến phiền ta. Đánh lui Hồng Hoàng Liệp Ma ưng sau đó, Lâm Bạch bay lượn mà xuống, phóng tới Mục Vũ trước mặt, bắt được ta. Lâm Bạch đi vào trên mặt nước, nói với Mục Vũ. Mục Vũ ngẩng đầu nhìn lên, vươn tay ra bị Lâm Bạch nắm trong tay. Cùng lúc đó, bắt lấy Mục Vũ tay nhỏ trong một chớp mắt. Lâm Bạch thể nội ngũ hành thần đan rung động mạnh mẽ. Ngập trời lực lượng từ Lâm Bạch thể nội tản ra. Đứng lên cho ta, bắt lấy Mục Vũ tay. Lâm Bạch hung hăng kéo một cái, đem Mục Vũ từ là trong nước nhấc lên. Đồng thời, càng đem cuốn lấy Mục Vũ cái kia một đầu đầu lưỡi yêu vật. Cùng một chỗ nhấc lên, bịch một tiếng, Man Vu Giang mặt sông ầm vang nổ tung. Từ dưới nước bay ra một cái quái vật khổng lồ. Cái này chính là một tòa như là có như núi cao lớn nhỏ ếch xanh. Toàn thân xanh đậm, hai mắt đỏ như máu. Trong miệng nó bắn ra đầu lưỡi gắt gao cuốn lấy Mục Vũ cánh tay. Làm Lâm Bạch vận chuyển lực lượng đem Mục Vũ từ trong nước nâng lúc thức dậy. Cũng đem cái này con ếch yêu cùng nhau nhấc lên. Bị Lâm Bạch đưa ra trong nước. Con ếch yêu hung ác trừng mắt Lâm Bạch. Cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm đặc biệt bất thiện. Cùng lúc đó trong nháy mắt, Lâm Bạch một tay thành đao. Chém xuống một cái. Lực lượng cường đại bay sông mà đi. Hóa thành một đạo đao cương. Đánh trúng con ếch yêu đầu lưỡi phía trên. Đem hắn chặt đứt. Con ếch yêu thống khổ gào thét một tiếng. Thân thể lần nữa rơi vào Man Vu Giang bên trong. Mà đầu lưỡi bị Lâm Bạch chặt đứt. Thì Mục Vũ khôi phục tự do. Lúc này, Hồng Hoàng Liệp Ma ưng lại lần nữa từ trên cao đáp xuống. Thẳng đến Lâm Bạch cùng Mục Vũ mà đi. Lại tới, Lâm Bạch sắc mặt có chút không vui. Nhìn về phía Hồng Hoàng Liệp Ma ưng. Trên mặt nổi lên vẻ tức giận. Một quyền phi thân mà lên. Đem Hồng Hoàng Liệp Ma ưng lại lần nữa đánh lui. Giống, giống, giống. Lúc này, từng đợt đinh tai nhức óc tiếng thú gào âm truyền đến. Man Vu Giang phía dưới. Phong vân biến ảo. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông. Bỗng nhiên ngưng tụ mà lên từng cái vòng xoáy khổng lồ. Điên cuồng nắm kéo tàu chở khách mà đi. Vừa mới rơi vào trong nước con ếch yêu. Lại lần nữa bỏ ra mặt nước. Há miệng phun một cái. Một đầu đủ để diệt sát tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả cột nước. Phóng tới Lâm Bạch mà tới. Cùng lúc đó, Hồng Hoàng Liệp Ma ưng cũng lại lần nữa hạ xuống. Bị hai con yêu thú từ hai cái phương hướng tấn công mạnh. Đây cũng là nhường Lâm Bạch có chút hai mặt thụ địch. Nhất là Lâm Bạch bây giờ còn muốn bảo hộ Mục Vũ. Căn bản là không có cách toàn lực xuất thủ. Tiểu tử này là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Chính là a, Man Vu Giang này nguyên bản là yêu thú địa bàn. Ngươi thành thành thật thật đợi trên thuyền. Sự tình gì đều không có. Bây giờ ngươi nhất định phải cậy mạnh. Đó chính là tự tìm đường chết. Hắn chết chắc. Tàu chở khách bên trên võ giả nhao nhao cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Mục Đình trên mặt cũng là mang theo nồng đậm lo lắng. Chỉ có Diệp Túc Tâm trong lòng rõ ràng Lâm Bạch thực lực. Cái này hai con yêu thú. Căn bản không thể nào là Lâm Bạch đối thủ. Trông thấy hai con yêu thú lại lần nữa đánh tới. Lâm Bạch sắc mặt không vui. Buông ra Mục Vũ. Âm thanh lạnh lùng nói. Đứng vững vàng. Ta đi thu thập hai xúc sinh này. Buông ra Mục Vũ. Lâm Bạch một bước hướng phía trước bay vọt ra. Bước ra một bước. Đúng lúc giữa không trung Hồng Hoàng Liệp Ma ưng xông đến như bay. Lâm Bạch hai mắt nhất biến. Trong túi trữ vật bỗng nhiên bay ra một thanh màu máu kiếm gỗ. Bị Lâm Bạch nắm trong tay trong một chớp mắt. Một kiếm ngút trời. Nổi giận chém xuống. Ly. Hồng Hoàng Liệp Ma ưng trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó đang phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lại nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém. Cái kia cường đại kiếm mang lập tức đưa nó thôn phệ. Thổi phù một tiếng. Tại Hồng Hoàng Liệp Ma ưng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Bị Lâm Bạch một kiếm từ đó chém thành hai khúc. Thân thể tàn phế rơi xuống trong nước sông. Cấp tốc bị một chút nhỏ yếu yêu thú thôn phệ trống không. Giết Hồng Hoàng Liệp Ma ưng sau đó. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía cái kia dưới nước con ếch yêu. Trong miệng nó không ngừng đem Man Vu Giang nước nuốt vào phần bụng. Hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Vận sức chờ phát động.